Thời đại phóng túng, chương 9, khói, góc truyện audio.com, chấm, editor, Hạ Uyển, beta, sói, mấy ngày nay sao không thấy cậu gọi cho tôi, ở cạnh bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, tưởng dĩ giác cầm chiếc khăn mặt sạch đã được nhúng nước lau tay áo bị dính bơ. Nghi vấn bị kìm nén trong lòng hắn rốt cuộc cũng tìm được thời cơ để hỏi. Không có việc thì gọi cho anh làm gì? Từ Mục trả lời rất trái lương tâm. Cậu vốc nước lạnh lên rửa mặt để hạ nhiệt cho gương mặt đang nóng bừng của mình. Không phải tôi đã nói rồi sao? Không có việc gì vẫn có thể gọi cho tôi. Mới có mấy ngày, cho dù là bạn bè thân thiết cũng không gọi cho nhau thường xuyên như thế. Từ Mục muốn liều mạng che giấu sự thật rằng cậu đã làm mất số điện thoại của Tưởng Dĩ Giác. Tôi cứ nghĩ qua 2 ngày cậu sẽ gọi điện cho tôi. Kết quả là tôi đợi cả 1 tuần cũng chẳng thấy đâu. Tưởng Dĩ Giác nhún nhún vai. Thấp giọng tự diễu. Xem ra là do tôi quá tự tin. Tôi chỉ là đối phương chủ động tỏ ra yếu thế khiến Từ Mục chẳng biết phải nói thế nào. Cậu nắm chặt tay suy nghĩ. Rốt cuộc có nên nói ra chân tướng ngu xuẩn kia không? Từ Mục suy nghĩ hồi lâu vẫn ấp à ấp úng, không chịu nói ra sự thật. Chiến thuật của Tưởng Dĩ Giác nối đuôi nhau mà đến. Hắn nói đùa, tôi còn đang nghi ngờ sự trêu chọc của cậu ngày hôm đó chỉ là hứng thú nhất thời. Từ Mục ngây người, cậu không ngờ mình lại bị đối phương nói đúng. Hôm đó thật sự đúng là cậu chỉ hứng thú nhất thời. Từ Mục chợt thấy áy náy. Giọng cậu mềm xuống. Vậy tôi xin lỗi anh được không? Nói xin lỗi. Tưởng Dĩ Giác đang cài lại khuy măng xét. Một, nghe vậy bèn dương mắt liếc cậu. Rõ ràng là hắn không hài lòng với cách xin lỗi này. Từ Mục gãi đầu một cái. Nếu không thì tôi cũng dạy anh đọc thơ Đường Thơ Tống nhé. Tưởng Dĩ Giác cười. Tôi không cần cậu dạy tôi đọc thơ Đường Thơ Tống. Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ngưng Hữu cũng không cần. Từ nhỏ cô ấy đã đọc thuộc lòng thi thư Trung Quốc. Lúc nãy chẳng qua chỉ trêu chọc bạn cậu mà thôi. Vậy anh cũng có thể trêu chọc tôi mà. Từ Mục chưa kịp nghĩ kỹ đã buột miệng nói ra. Cậu hy vọng tôi đùa cậu thế nào? Tưởng Dĩ Giác duỗi tay đặt lên ót Từ Mục. Chạm nhẹ vào tóc cậu. Trái tim Từ Mục chấn động. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về. Từ Mục vừa uống rượu mạnh. Hai gò má vẫn còn đỏ. Tùy anh vậy. Tôi. Sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua chứ. Tưởng Dĩ Giác híp mắt tới gần của cậu. Dùng giọng nói trầm thấp hỏi. Thật sao? Hai chữ này như mắc lại trên cổ họng Từ Mục. Không cách nào nuốt xuống. Ánh mắt Tưởng Dĩ Giác dường như có một loại ma lực khiến cậu không cách nào nói thêm. Tưởng Dĩ Giác tới gần. Toàn thân Từ Mục căng cứng. Mọi dây thần kinh đều bị kéo đến cực hạn. Cậu thở gấp. Trái tim bắt đầu đập loạn lên. Từ Mục thấy trong lòng hồi hộp. Còn hơi hoảng hốt. Có thể là cậu sợ Tưởng Dĩ Giác thực sự sẽ làm gì đó. Nhưng Từ Mục cũng muốn biết. Rốt cuộc hắn sẽ làm những gì? Lấy kinh nghiệm xem vô số tiểu thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình của mình. Từ Mục đoán có lẽ Tưởng Dĩ Giác sẽ hôn cậu. Cậu không biết mình có nên chuẩn bị tâm lý trước hay không? Trong thời khắc mấu chốt như vậy, bỗng một người không biết gì đi tới. Trông thấy cảnh tượng này, anh ta vội vàng nói một câu. Thật xin lỗi, rồi đi ra ngoài. Nói xong, anh ta lập tức đi ra khỏi cửa trong vòng 3 giây. Không để lại vết tích gì. Nhưng chỉ trong 3 giây ngắn ngủi này, bầu không khí mập mờ quanh quẩn giữa Từ Mục và Tưởng Dĩ Giác đã bị xua tan không còn một mảnh. Tưởng Dĩ Giác thu bàn tay đang để trên ót Từ Mục lại. Không nói tiếp, dưới sự thúc giục của chất cồn chưa tan. Từ Mục không khống chế được mà bị mê muội bởi bầu không khí này. Nhưng 3 giây này đã đủ để làm cậu tỉnh táo lại. Tưởng Dĩ Giác chỉnh lại ống tay áo nói. Tay áo sạch rồi, chúng ta ra ngoài đi. Từ Mục hoàn hồn, Cậu dùng tay xoa nhẹ mi tâm. À, ban đầu tất cả không bị khống chế. Nhưng đúng lúc thì dừng lại. Từ Mục không khỏi cảm thán. Sự thoải mái này còn kích thích hơn cả việc chơi tàu lượn. Hai người đi ra khỏi toilet trở lại bên ngoài. Bọn họ ăn ý cố gắng không đến chỗ đám người kia đang tập trung. Cả hai đến một chỗ ít người. Trong màn đêm lạnh lẽo yên lặng nghe tiếng gió. Đám người tụ tập ồn ào bên kia tựa như đến từ một thế giới khác. Tưởng Dĩ Giác dùng tay phải lấy một bộp thuốc lá màu bạch kim từ trong túi. Hắn dùng tay phải mở hộp thuốc. Sau đó lấy ra một điếu ngậm vào miệng. Tay trái thì lấy ra một chiếc bật lửa bằng bạc rồi châm lửa. Ánh lửa yếu ớt khiến không khí lạnh lẽo có thêm chút nhiệt độ. Màn sương mù màu trắng mỏng mảnh bay lên cao tựa như một đóa hoa đang bung tỏa. Trong đêm lạnh lẽo lộ ra vẻ thê lương. Mỹ lệ, khi Tưởng Dĩ Giác phun ra làn khói dày đặc đầu tiên. Mùi thuốc lá xộc vào mũi Từ Mục. Mùi hương nồng đậm, ngào ngạt, khác hẳn thuốc lá thông minh mà mọi người đang hút bây giờ. Từ Mục tò mò nhìn chằm chằm điếu thuốc mà Tưởng Dĩ Giác đang hút. Thấy Từ Mục tò mò, Tưởng Dĩ Giác lấy điếu thuốc trên miệng xuống đưa về phía cậu hỏi. Thử một chút không? Từ Mục chần chờ trong chốc lát rồi cũng cắn lấy điếu thuốc lá hút một hơi. Trước kia cậu hút thuốc lá điện tử vị mật ong. Cậu có thể cảm nhận được hương vị mật ong ngọt ngào sau khi nuốt khói. Cậu nghĩ loại thuốc lá này cũng giống vậy. Hít một hơi lớn rồi nuốt khói xuống. Làn khói đặc sẽ nhanh chóng chạm đến cổ họng. Tràn vào phổi. Từ Mục đột nhiên ho khan. Nước mắt giàn giụa. Cậu rụt đầu về phía sau. Nhăn mặt nói. Hương vị này hoàn toàn không giống thuốc lá bình thường mà tôi hay hút. Loại thuốc lá kiểu cổ đắt tiền và quý hiếm này không ngọt chút nào. Đã khiến cậu sặc lại còn cay đắng. Hít một hơi là trong miệng chỉ còn chua xót. Từ Mục không hiểu vì sao vật như vậy lại có giá tiền đắt đỏ và mị lực lớn đến thế. Xem ra cậu không hợp với loại thuốc lá này. Tưởng Dĩ Giác ngậm điếu thuốc. Tay phải đóng hộp thuốc lá đang cầm lại rồi bỏ vào trong túi. Cậu không thích hợp với mùi hương quá nồng. Từ Mục cũng cảm thấy như vậy. Thuốc lá điện tử vị mật ong thơm ngọt vẫn khiến người ta thoải mái và bình yên nhất. Nhưng ngay sau đó, cảm giác của Từ Mục thay đổi bằng tốc độ thay đổi của tế bào. Mùi thơm của thuốc lá từ từ lan tỏa và trở nên mãnh liệt. Tựa như ly rượu whisky mà cậu vô tình uống vào. Ấp ủ trong thời gian ngắn rồi đột nhiên trở nên kích thích. Sau gió êm sóng lặng sẽ để lại cho người ta một mùi hương gây nghiện. Linh, BR, GT, Từ Mục sờ sờ gáy. Cảm giác quá kỳ lạ này khiến cậu không thể nào nói rõ được. Đây cũng chính là cảm giác người mà đàn ông đang đứng bên cạnh cậu mang lại. Đột nhiên xông vào trong tầm mắt. Một gương mặt kinh diễm kích thích thị giác, khiến người ta sợ hãi thán phục trong thời gian ngắn, lâu dần thì mê say, lúc tỉnh táo lại đã trở thành nghiện, nhưng loại nghiện này rất nguy hiểm, khó mà thoát khỏi, vừa sầu khổ lại vừa trầm luân, khi ấy Từ Mục vẫn chưa hề phát giác được nguy hiểm. Cậu mê muội đâm đầu vào vực sâu, muốn thăm dò nơi thần bí sâu không lường được này. Do dự nửa ngày Từ Mục mới xấu hổ nói. Ờ, anh, có thể cho tôi thử một hơi nữa không? Được, Tưởng Dĩ Giác lại đưa điếu thuốc lá qua để cậu thử lại một lần nữa. Lần này Từ Mục cảm thấy tốt hơn nhiều. Dù vẫn hơi sặc nhưng không còn kịch liệt như vừa rồi. Đừng nuốt xuống vội, Tưởng Dĩ Giác nói với Từ Mục đang ngậm điếu thuốc. Há miệng ra, chậm rãi hà hơi. Để nó bay ra, rồi dùng mũi ngửi nhẹ. Từ Mục làm theo lời hắn nói. Khói đi qua không khí lành lạnh rồi chậm rãi chui vào trong mũi. Cậu ngửi một lượng khói thuốc vừa phải. Cảm nhận hương vị mê người của nó. Phổi giống như bị ai cào nhẹ. Đại não không ngừng phát ra mệnh lệnh tiếp tục. Từ Mục cảm giác tế bào thần kinh của cậu cũng đang nhảy nhót. Đây là một quá trình vui vẻ và tuyệt vời. Đây chính là tác dụng của nicotine, là thứ khiến khá nhiều người không thể tự kiềm chế. Trên sách giáo khoa có viết nó là alkaloid có trong các loài cây họ cà, là thành phần quan trọng trong cây thuốc lá. Nicotine khi vào trong cơ thể sẽ được máu vận chuyển xuyên qua màng máu não. 7 giây sau đã đi đến não bộ. Sau 2 giờ, nó sẽ đi vào chu kỳ bán phân hủy trong cơ thể của từ mục. Đây là lần đầu tiên từ mục cảm nhận nó. Muốn một điếu không? Tưởng dĩ giác hỏi. Không cần, tôi còn cần phải từ từ thích ứng. Từ mục sợ nghiện nên vội vàng từ chối. Cậu không đủ khả năng để hút thuốc lá được làm từ các thành phần thuốc lá thật. Cậu chỉ có thể nhìn tưởng dĩ giác hút hết điếu thuốc lá như một đứa trẻ nhìn bạn bè của mình ăn kẹo mà thôi. Làn khói vờn quanh mặt tưởng dĩ giác tựa như một dải lụa uốn lượn trong gió. Vẻ đẹp mờ ảo này khiến không gian bỗng hiện lên 3 phần mộng ảo. Trong chớp mắt, từ mục cảm thấy dường như mình đã rơi vào trong mộng. Từ mục nhìn người đối diện, giờ cậu đã không phân rõ rốt cuộc là mình đang nhìn điếu thuốc hay đang nhìn tưởng dĩ giác hút thuốc. Mặt nước của bể bơi có màu lam sứ điểm chút sắc vàng của giấy do những kẻ cuồng hoan bên kia làm rơi xuống. Mặt nước xanh và giấy vàng phản chiếu ánh sáng lên mặt tưởng dĩ giác. Hết lần này đến lần khác xuyên vào mắt từ mục. Từ mục xoa mắt, quyết tâm không bị mê muội bởi gương mặt của tưởng dĩ giác. Một điếu thuốc rất nhanh đã hút xong. Tưởng dĩ giác gảy tàn thuốc lên mép thiếc của thùng rác rồi lau sạch. Cậu có hứng thú với những buổi hòa nhạc không? Sau khi ném điếu thuốc vào trong thùng rác, tưởng dĩ giác hỏi từ mục. Cũng tạm, còn tùy vào buổi hòa nhạc nữa. Tôi rất thích rock and roll. Nhạc cổ điển vui vui tôi cũng thích. Nhạc dân ca thì tạm tạm thôi. Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Còn kịch thì sao? Không hiểu rõ lắm. Từ mục ngượng ngùng. Phim, mấy bộ phim gần đây tôi không có hứng thú. Triển lãm tranh, cái này thì được, tôi thích. Tưởng dĩ giác nói bừa cuối cùng cũng trúng. Hắn đề nghị, tối mai có một buổi triển lãm tranh. Đúng lúc tôi có 2 vé. Cậu có rảnh không? Từ mục dừng lại. Câu này cũng là tùy tiện hỏi à, không? Vấn đề này là nghiêm túc. Hắn nghiêm túc nhìn từ mục. Từ mục im lặng rồi đột nhiên bật cười. Tưởng dĩ giác nhướng mày. Cậu cười cái gì? Nếu như tôi có hứng thú với mấy hoạt động phía trước thì chắc anh cũng đúng lúc có vé nhỉ? Tưởng dĩ giác nói. Tôi đều, đúng lúc, có 2 tấm vé cho tất cả các hoạt động này. Xem ra những vấn đề này không phải là tùy tiện hỏi, mà là có chuẩn bị từ trước. Từ mục dừng bước, nghiêng người nhìn hắn. Anh muốn dẫn tôi vào bẫy chứ gì? Vậy tôi thành công chưa? Tưởng dĩ giác hỏi. Ánh mắt mang theo một chút chờ đợi. Từ mục xoa tay. Giả vờ cẩn thận suy nghĩ thật lâu. 6:30 chiều mai. Anh đến trường học đón tôi được không? Tưởng dĩ giác cong cong khóe miệng. Cười nhẹ. Được. Hết chương 9, 1. Khuy măng xét. Cách chương.